Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1715, thành viên Thiên Địa Hội hội hợp 1A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Liên đạo trưởng hỏi: "9, nói như thế nào? 1, ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thăm dò căn cứ của Yêu Đạo Địa Tông. Sẽ không trì hoãn quá lâu, chờ tìm ra hành tung Yêu Đạo Địa Tông, tiếp tục thực thi kế hoạch. Về phần siêu phàm cao thủ của Vân Châu, cần Hứa Ninh Yến đi chủ động kiềm chế. Cái này sẽ phi thường nguy hiểm, bởi vì có Già La Thụ cùng Bạch Đế hai vị nhất phẩm, mà Hứa Bình Phong quá nửa đã đang luyện hóa khí vận Thanh Châu. Cho dù chưa hoàn toàn luyện hóa, cũng sẽ nhận được khí vận tăng thêm. Ba người này liên thủ, dưới siêu phẩm, hầu như vô địch, cho nên ngươi cần giúp đỡ. 2. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm ra chỗ Yêu Đạo Địa Tông ẩn thân?" Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần cũng muốn hỏi vấn đề này. 1. Cơ sở ngầm ngụy công lưu lại ở trong sự khống chế của ta. Chỉ một câu này, liền đánh mất băn khoăn cuối cùng của Kim Liên đạo trưởng. 4. Ta trái lại còn có một kế hoạch không tệ. Xâm nhập địch danh quá nguy hiểm, không ngại lợi dụng sứ đoàn Vân Châu, chọc giận Vân Châu quân, làm bọn họ chủ động tiến công Ung Châu, dụ rắn rời hang. Sở Nguyên Trần bắt đầu thao thao bất tuyệt kể ý nghĩ của mình. Để Hứa Thất An và Hoài Khánh bù lại sơ hở. Mặt trời nguội ngắt treo ở bầu trời. Thanh Châu bố chính sứ ti, sảnh lớn nghị sự. Thích Quảng Bá một thân nhung trang bước vào sảnh lớn, tháo xuống mũ giáp đặt ở bên bàn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn quét hàng ghế hai bên. Cơ Huyền, Cát Văn Tuyên, Trác Hạo Nhiên vân vân. Gần 20 tên cao tầng trong quân tập trung một chỗ, đẩy nhanh tiếp quản các nơi của Thanh Châu. Mộ binh các hạng công việc, chuẩn bị tiến công Ung Châu. Thích Quảng Bá mở miệng nói câu đầu tiên, đã khiến mọi người cả kinh. Cơ Huyền một bên này, Dương Xuyên Nam ngồi ở vị trí thứ hai dẫn đầu phản ứng lại. Đàm phán hòa bình thất bại rồi. Thích Quảng Bá chưa trả lời, nhìn về phía Cát Văn Tuyên. Người sau phun ra một hơi, trầm giọng nói, ta mất đi liên lạc với Cơ Viễn công tử. Trước mắt sống hay chết, không biết được. Thích Quảng Bá hạ kết luận nói, ta đêm qua tự mình bảo Chu tước quân lẻn vào Ung Châu, thu được tin tức trong kinh thành truyền đưa qua, kế hoạch nghị hòa thất bại. Giữa Thanh Châu kinh thành, cách một cái Ung Châu, không tính là quá xa, nhưng cũng không gần. Tin tức truyền không nhanh như vậy, pháp khí giống tù và truyền âm số lượng cực kỳ thưa thớt, mật thám Thiên Cơ Cung không có khả năng có được. Bởi vậy Chu tước quân lẻn vào Ung Châu, cùng mật thám Thiên Cơ Cung xếp vào ở Ung Châu bàn bạc. Chỉ chờ hai canh giờ, kinh thành bên kia truyền đến tin tức, vừa vặn đi cả ngày lẫn đêm đến Ung Châu. Trác Hạo Nhiên vỗ bàn giận dữ nói, con mẹ nó, Đại Phụng đây là đã nể mặt mà không biết điều. Bọn hắn thực cho rằng chỉ bằng mấy tên siêu phàm dưa héo kia thì có thể chống lại quốc sư, cùng Già La Thụ Bồ Tát, có thể chống lại Bạch Đế thần thú. Không chỉ Trác Hạo Nhiên, cao tầng trong quân đang ngồi đây đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó hùng hùng hổ hổ hẳn lên. Tiểu hoàng đế còn là tính tình bướng bỉnh, đây là ngại mạng quá ngắn sao? Hay là ghế rồng ngồi cộm mông, sốt ruột không dằn được muốn để chúng ta đuổi hắn xuống? Mụ nội nó, triều đình Đại Phụng lấy đâu ra tự tin? Quốc khố trống rỗng, các nơi hỗn loạn, ngay cả giám chính cũng không còn. Hắc, đã không sợ chết, vậy thì đánh thôi, chờ chúng ta đánh vào kinh thành, tiểu hoàng đế kia còn không quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ. Từ sau khi giám chính bị phong ấn, xâm chiếm Thanh Châu, sĩ khí Vân Châu quân kéo lên đến đỉnh, thậm chí một độ bành trướng, cho rằng đánh hạ kinh thành, vào làm chủ Trung Nguyên là vấn đề thời gian. Bình thường khi bàn luận đến triều đình Đại Phụng, trong lời nói có rất nhiều khinh thường, mang theo thái độ quan sát. Bởi vậy, nghị hòa ở trong mắt một đám tướng lĩnh, hoàn toàn là bố thí cùng thương hại. Triều đình Đại Phụng thế mà dám chủ động từ chối. Bọn họ cho rằng, khi Vân Châu quân một đường đẩy tới kinh thành, Khi quốc sư cùng với già La Thụ siêu phàm cao thủ cường đại vô địch như vậy giáng xuống kinh thành, Đại Phụng bọn họ có năng lực đối kháng. Sắc mặt Thích Quảng Bá ngưng trọng nghiêm túc, chờ đợi các tướng lĩnh phát ti ba tê xong cảm xúc. Hắn gõ gõ mặt bàn, nói, mật thám Thiên Cơ cung truyền về tình báo là, Hứa Thất An ép Vĩnh Hưng thoái vị, nâng đỡ trưởng công chúa Hoài Khánh đăng cơ. Tướng lĩnh quân đội Vân Châu một khắc trước còn là cảm xúc trào dâng, kêu gào không ngừng. Giờ phút này nghe xong Thích Quảng Bá nói, tập thể thất thanh, nhìn nhau, trên mặt che kín kinh ngạc cùng chấn động. Tin tức này quả thật phi thường chấn động, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng tính chất của nó càng thêm thiên hướng hồ nháo, cùng, thái quá, thế mà nâng đỡ một nữ nhân đăng cơ. Phốc, có người không nhịn xuống, cười ra tiếng, sao, họ Hứa cùng đường rồi. Thế mà lại làm ra một chiêu ngu ngốc như vậy. Đúng vậy, nữ nhân đăng cơ làm hoàng đế. Hắn là ngại Trung Nguyên loạn không đủ triệt để. Cho dù chư công kinh thành kiêng kỵ vũ lực của hắn, không dám lập tức dựng cờ tạo phản. Nhưng chỉ cần hắn vừa rời khỏi kinh thành, nữ đế đó chỉ sợ quay đầu liền bị người ta ban cho rượu độc, hoặc không minh bạch chết vào trong cung. Trác Hạo Nhiên cười nhạo nói, làm một tên đồ tể hiếu sát thành tánh, nữ nhân trong mắt hắn tựa như đồ chơi, cũng xứng ngồi ghế rồng. Dương Xuyên Nam lắc đầu bật cười, như vậy, kinh thành lòng người di động, sợ là càng khó hợp sức đối kháng chúng ta. Chờ quốc sư luyện hóa khí vận Thanh Châu, xua quân Bắc Thượng, không cần bao lâu liền có thể đại phá kinh thành. Tướng lĩnh khác cười phá lên, có trào phúng, có khinh thường, có trêu chọc. Đối với chuyện nghị hòa thất bại, ngược lại không hề để ở trong lòng. Cơ Huyền và Cát Văn Tuyên liếc nhau, mặc dù có hoang mang cùng mờ mịt, nhưng chưa vội vã phụ họa đám tướng lĩnh, mà là nhìn về phía Thích Quảng Bá. Không sai, nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ, quả thật là một nước cờ hiểm. Thích Quảng Bá nhìn quét mọi người, chậm rãi nói, nếu ta nói cho các ngươi, hắn chẳng những nâng đỡ nữ tử đăng cơ, còn ở trong khoảng thời cực gian ngắn ổn định triều đình, cũng ở ngày trưởng công chúa đăng cơ, khiến kinh thành hoa nở khắp thành, dân chúng trong kinh coi là trời giáng điểm lành, nhận định trưởng công chúa đăng cơ là mệnh trời quy tụ, là vì cứu vớt Đại Phụng bấp bênh. Các ngươi cảm thấy cái này lại như thế nào? Cách chương.